Chương 1624 tối cường thăng cấp hệ thống. Tất cả đều đến đông đủ. Một sóng lớn người bị Long Phi cho truyền tống lại đây, cũng trực tiếp dẫn đến Long Phi thành lập bang hội Thiên Võ Tông trực tiếp thăng cấp, cấp 10 bang hội, có một cái đặc thù bang hội thuộc tính, bang hội truyền tống, chỉ cần khởi động liền có thể đem bang hội bên trong người toàn bộ truyền tống đến Long Phi vị trí bên trong đến. Long Phi có chút kinh ngạc, cái cấp 10 bang hội. Ken. Hệ thống gợi ý âm thanh lại vang lên, có hay không muốn khởi động bang hội truyền tống? Đây là Long Phi tha thiết ước mơ một khắc, hắn cỡ nào muốn đem Thiên Vũ Đại Lục người thân truyền tống lại đây, hiện tại. Rốt cục muốn thực hiện, e báo nữ, Thiên Thiên, Lạc Khê, e đến đây đi. Long tổ nhóm, đến đây đi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm xa xa thông thần tháp chủ còn có ngông cuồng tự đại chiến vô song, lạnh lùng cười nói, ngươi cùng lão tử so với người nhiều. Lão tử để ngươi biết cái gì gọi là nhiều người. Đến đây đi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nặng nề hống ra một tiếng, nghe khởi động bang hội truyền tống công năng. Vù. Bỗng nhiên chấn động ong ong tiếng vang từ trong hư không vang lên, tiếp theo hư không cánh cửa mở ra, toàn bộ thông thần thiên tháp bí cảnh người đều âm thầm khiếp sợ lên, liền ngay cả trên 9 tầng trời mệnh vận thần cũng là rùng mình, nặng nề nói, nghe cỡ lớn truyền tống lực lượng. Hắn muốn truyền tống ai? Sức mạnh mẽ không ngừng ở trong hư không bắn ra, mãnh liệt cực kỳ, hư không cánh cửa mở ra, kỳ hống, một cái cự long trước tiên vọt ra, kỳ hống. Màu xanh long lân, to lớn thân rồng, lao ra trong nháy mắt rít gào một tiếng, long ngâm bừa bãi tàn phá, sức mạnh bắn mạnh, tình cảnh thô bạo 10 phần, long uy nghịch thiên đem toàn bộ thông thần thiên tháp bí cảnh đều cho nghiền ép ở. Long ở trong lòng của mỗi người đều là siêu cường sinh vật tồn tại, ghê long. Là long. Hắn lại cầm một con long cho truyền tống lại đây, này, long tộc không phải đã sớm diệt vong sao? Làm sao còn có thể có rồng thì sao? Người chung quanh tất cả đều một mặt mộng bức, chỉ có Thiên Vũ Đại Lục Bát Đại Kim Cương, Kiều Kiều mới cực kỳ hưng phấn, bởi vì bọn họ gặp Thanh Long lão tổ, Thanh Long lão tổ lao ra hư không cửa lớn trong nháy mắt nhìn Long Phi tầng tầng một tiếng, nghe lão đại. Ở trong chớp nhoáng này, Hải Long lão tổ vọt ra, 8 cái Kim Long vọt ra, Độc Long lão tổ, Hắc Long lão tổ, bọn họ tất cả đều từng cái vọt ra, tất cả đều rơi vào Long Phi bên cạnh người tầng tầng một thân, nghe lão đại. Uy vũ thô bạo rối tinh rối mù, muốn nhiều phong cách có bao nhiêu phong cách, những kia thông thần thiên tháp bí cảnh bên trong đệ tử tất cả đều một mặt mộng bức, những này Long gọi Long Phi cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy cự Long xuất hiện đây? Long tộc hẳn là diệt vong mới đúng vậy. Không thể tin được bất ngờ. Lão đại. Này Long Phi đến cùng là lai lịch gì à? Đây cũng quá khủng bố chứ. Từng cái sắc mặt trắng bệch, mười mấy con Long tổ xuất hiện tình cảnh thật sự quá trâu bò, nhưng mà này còn chỉ là vừa vặn bắt đầu, y hống. Lại là một thân nổ vang, Long gia đệ tử từng cái hóa thân làm Long từ hư không cánh cửa vọt ra, hay là ai? Ai muốn đụng đến ta Tôn Nhi? Long Phong tự hóa thân một con cả người màu vàng long lân bá vương long táo bạo cực kỳ vọt ra, kim quang phụ thể, hết sức dữ tợn, ánh mắt quét qua, nhìn chằm chằm thông thần thiên tháp tháp chủ tầng tầng hét ra một tiếng, nói, đây chính là ngươi muốn động Long Phi. Trầm. Thông thần tháp chủ làm nuốt một thoáng ngụm nước, đầu có chút tê dại, này đều là tình huống thế nào à, hoàn toàn mộng bức có chút không phản ứng kịp, Long Phi đây là đang làm cái gì à, hiện tại thông thần thiên tháp bí cảnh lít nha lít nhít toàn bộ đều là Long Phi người. Đây là muốn làm cái gì à, vừa nãy là hắn vây quanh Long Phi, hiện tại. Mấy phút liền biến thành Long Phi vây quanh bọn họ, hơn nữa mỗi một người đều là cực kỳ hung tàn, liền ngay cả từ cấp thấp vị diện Thiên Vũ Đại Lục xông lên đi ra người đều từng cái ngông cuồng cực kỳ, dũng mãnh vạn phần. Đặc biệt những kia Long tổ xuất hiện càng làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng, đây là muốn làm cái gì à, thông thần tháp chủ trong lòng có chút run rẩy lên, chiến vô song hai mắt như trước lạnh lẽo, mang theo nồng đậm sát ý, đột nhiên. Một đạo nhẹ nhàng linh âm thanh vang lên, ở Long Phi. Liễu Lạc Khê đi ra hư không cánh cửa, nàng toàn thân áo trắng, từ bầu trời lững lờ hạ xuống, thời gian mấy năm không gặp nàng trở nên càng xinh đẹp hơn, cũng càng thêm thành thục, đến thành thục hái mùa, Liễu Lạc Khê dẫn đầu, tiếp theo báo nữ, Tiếu Điềm Điềm, Diệp Tử Yên, Thiên Thiên. Em gái quân đoàn cũng đều từng cái đi ra, hơn nữa, cùng Thiên Vũ Đại Lục trên những võ giả kia không giống chính là, các nàng tu vị khí tức phi thường cường hãn, liền ngay cả Long Phi đều nội tâm chấn động. Không chút nào so với hỗn độn giới bán thần cảnh giới cường giả nhỏ yếu, đây là sức mạnh nào, thời gian 3 năm hạng bạc dạy dỗ các nàng rất nhiều, Trong khoảng thời gian này các nàng mỗi giờ mỗi khắc đều đang tu luyện, hoàn toàn đem thiên vũ đại lục trên đồ vật quên, tu luyện nhưng là. Trên thần giới sức mạnh vừa tiến vào hỗn độn giới, các nàng khí tức trên người liền biến hóa nghiêng trời, thật giống như nhảy lớp như thế, trong nháy mắt vượt qua tất cả không cần độ kiếp. Kỳ thực thực lực của các nàng độ kiếp hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng các nàng cũng không có. Dù sao 10 vạn vị diện độ kiếp thành công mà nói ngươi sẽ tiến vào cái gì vị diện đều là không biết. Bọn họ chờ đợi Long Phi triệu hoán kẻ phu quân. Đồ lưu manh, ngươi rốt cục nhớ tới chúng ta đến rồi. Hừ. Quan nhân, ta đến rồi. Từng cái em gái đều là thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành, cực kỳ có thể người. Xem chu vi những võ giả kia là một cái ước ao vạn phần, Long Phi trong nháy mắt bị nữ tử quân đoàn bị vây lại, nhìn các nàng xuất hiện Long Phi trong lòng vạn phần kích động, thầm nghĩ trong lòng, rồi chờ lão tử cầm chiến vô song giải quyết, nhất định chế tạo một cái siêu cấp to lớn giường, đồng thời lăn ga trải giường, đại chiến nó cái ba vạn hiệp, ha ha ha, lúc này, lão đại, oanh, ầm. Hư không cánh cửa cuối cùng đi ra chính là Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa, giờ khắc này, Tiểu Bạch đã tu luyện ra hình người. Băng Hỏa hai cánh cũng biến thành màu vàng, trên người loại kia phòng ngự hoàn toàn khác nhau, ha ha ha, nhìn thấy Tiểu Bạch Long bay liền không khỏi nghĩ đến hắn lớn chiêu, cái đến rồi là tốt rồi, đến rồi là tốt rồi. Hai tên này cực kỳ kích động, nước mắt đều sắp muốn trào ra, hư không cánh cửa đóng, Long Phi đội hình lại thêm ra một đám lớn người, Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, liếc mắt nhìn trên chín tầng trời mệnh vận thần, lập tức nhìn chằm chằm chiến vô song cùng thông thần tháp chủ, nói, so với người nhiều. Đến à, so với à. Thông thần tháp chủ sầm mặt lại, hắn hiện tại thật sự hối hận nói câu nói kia, so cái gì nhiều người à, hiện tại được rồi, mình ngược lại vây lại, này Long Phi thật sự quá khủng bố. Long Phi thấy thông thần tháp chủ không nói lời nào, tầng tầng hống ra một tiếng, nói, vậy còn so với sao? À, cùng lão tử so với người nhiều. Lần này sảng khoái chứ. Bất quá, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơi mỉm cười nói, hề liền ngươi những này người còn chưa đủ lão tử nhét kẻ răng. So với người nhiều. Lão tử liền để ngươi biết cái gì gọi là nhiều người. Long Phi còn có lớn chiêu không có xuất ra số từ. 1851 cung vớt bi, liêu.